Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11, Lý Nghệ Nam nắm lên chính mình tay túi sách đẩy ra vây quanh nhân liền liền xông ra ngoài. Jason ở phía sau kêu tên của nàng, Nghệ Nam, ngươi đi chậm một chút a. Lý Nghệ Nam căn bản không nghe hắn lời nói. Càng chạy càng nhanh, cũng không xem lộ. Trực tiếp liền hướng đường kẻ vạch cho người đi bộ bước nhanh đi qua. Jason nhìn theo một bên chạy như bay mà đến xe vận tải. Chạy nhanh về phía trước hai bước giữ lại nàng nhân. Kia chiếc xe vận tải gào thét mà qua. Lý Nghệ Nam cùng Jason kém chút đều dọa choáng váng. Jason cầm lấy Lý Nghệ Nam tay. Cao thấp đánh giá, nói, Nghệ Nam, ngươi có hay không bị thương? Không có, Lý Nghệ Nam phục hồi tinh thần lại, nhân cũng tỉnh táo rất nhiều, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Jason nhẹ nhàng thở ra. Thấy nàng trên mặt tức giận còn chưa tiêu tán, cân não vừa chuyển, liền cho ra cái chủ ý, Nghệ Nam, ngươi làm gì cùng cái loại này nhân chí khí, muốn thu thập nàng phương pháp nhiều nha, ta đi gọi cuộc điện thoại cho Cường ca, nhường hắn kêu vài tên côn đồ tìm cái kia Vân ca nhã. Nàng còn có thể chạy bất thành. Lý Nghệ Nam nghe được Jason lời nói, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi thật có thể gọi vào nhân. Jason vỗ vỗ ngực, dễ dàng, ngươi chờ, nói xong. Hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho cái kia kêu Cường ca nam nhân gọi cuộc điện thoại. Điện thoại vang một hồi, mới bị đối diện chuyển được. Uy, ai a, có dám mau thả. Trong điện thoại rất nhanh liền truyền ra một thanh thô cuồng giọng nói. Jason cùng Lý Nghệ Nam nhìn nhau một mắt, hắn cung kính mở miệng. Cường ca, ta a, Jason, nga, tiểu tử ngươi a, nói đi, có phải hay không lần trước kia đồ chơi đụng xong rồi? Đụng hoàn là đụng xong rồi. Bất quá hôm nay không phải vì việc này. Là có chuyện khác muốn cho Cường ca ngươi giúp đỡ một chút, đe dọa đánh nhau vẫn là phóng hỏa. Cường ca anh Minh, ta muốn hỏi ngươi mượn vài người giáo huấn một chút một người, thành a. Ngươi chờ, mà con ni, gọi hắn đi lại một chút, Lý Nghệ Nam chỉ nghe thấy bị Jason gọi Cường ca nam nhân bên kia giống lớn. Một tiếng, đại khái là gọi người đi. Rất nhanh, di động liền thay đổi một khắc đem thanh âm xuất hiện. Cần phải chính là cái kia cái gọi là mập con. Jason vội vàng gọi câu. Là Phi ca không? Mập con tên gọi Hà Phi. Bởi vì có cái bay chữ. Trên đường nhận thức đều gọi hắn mập con. Đừng nghe có cái mập chữ. Nhân một điểm đều không mập. Còn có chút gầy. Nhưng là làm lên giá đến so với ai đều ác. Xuống tay tuyệt không chùn tay. Nghe nói tuổi trẻ khi còn chém qua nhân. Sau này dựa vào Cường ca. Cũng chính là Lý Đạt Cường quan hệ bị mò đi ra. Lý Đạt Cường kêu Hà Phi mập con. Jason là vạn vạn không dám đi theo như vậy kêu. A, Jason, nghe nói ngươi muốn đánh người a. Cái nào không đi mắt dám khi dễ trên đầu ngươi đi. Nói đi, này quy tôn tử là ai? Lão tử tự thân xuất mã. Mang theo một nhóm người giúp ngươi ra hết giận. Hà Phi cười hi hi. Không nghe lời hắn nói con tưởng rằng hắn ở cùng người tán gẫu ngày mai thời tiết giống nhau. Vậy cảm ơn Phi ca, liền một tiểu cô nương, ngươi tùy tiện giáo huấn một chút, nàng hướng Bắc Kiều nói bên kia thế mậu thương thành đi qua. Mặc một bộ áo sơ mi trắng chín phần quần jean, đâm cái đuôi ngựa, dù sao dài được đặc biệt xinh đẹp cái kia chính là Jason nói. Hà Phi, tiểu cô nương. Một cái tiểu cô nương còn bắt nạt đến trên đầu ngươi a. Jason nói, nàng đánh ta bạn gái. Nghệ Nam, ngươi cũng nhận thức Nghệ Nam a. Này muội nhi đủ ác a. Thành, việc này ca bao, hiện tại liền dẫn người đi qua. Ngươi cùng Nghệ Nam sẽ chờ tin tức tốt đi. Hà Phi nói xong liền treo điện thoại. Trực tiếp liền tiếp đón 7-8 cái ngồi xổm ở kho hàng cửa hút thuốc đồ mặt dày côn đồ. Bạn hữu vài cái đi lạc, mang bọn ngươi tìm tiểu cô nương đi, ôi. Phi ca, nói nhà ai tiểu cô nương, ta chỉ hỏi một câu. Có xinh đẹp hay không? Không xinh đẹp ta tiểu huynh đệ có thể cứng rắn không đứng dậy, theo sau lưng Hà Phi cuồn cuộn ném. khói liền theo đi lên. Có mấy cái còn mở lên huân tiết mục ngắn, chọc được mọi người cười ha ha đứng lên. Hà Phi cũng đi theo nở nụ cười, nói, Phi ca còn có thể chập chờn các ngươi bất thành. Đó là, đi theo Phi ca có thịt ăn, mà thông hoàn điện thoại Jason dơ dơ lên trong tay di động. Vẻ mặt dương dương tự đắc, Lý Nghệ Nam nghe được đã có người đi tìm Vân Ca Nhã vì chính mình hết giận. Trên mặt cũng cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười. Ta xuất mã, Nghệ Nam ngươi còn lo lắng. Jason thân thủ ôm qua Lý Nghệ Nam bả vai. Hiện tại vui vẻ thôi. Muốn hay không đi uống hai chén. Đêm nay nghe nói lại tới nữa tốt hàng, nghe được tốt hàng, hai chữ. Lý Nghệ Nam nhíu mày. Nhỏ giọng nói, thật sự, so lần trước cái loại này như thế nào? Lợi hại qua lần trước. Nhất định sảng chết, Jason tiến đến nàng bên tai cũng đi theo nhỏ giọng nói. Kia còn không đi, Lý Nghệ Nam ngẩng đầu. Nàng hôm nay có thể xem như là ngã tám đời mốc mới gặp được Vân Ca Nhã cái kia bệnh thần kinh. Đêm nay thực được hào phát tiết, đi một chút đi, Jason vội vàng ôm lấy nhân hướng tới phía trước mà đi. Mà bên kia Vân Ca Linh, chính đi ở trên đường về nhà. Vì tỉnh như vậy điểm tiền xe thật không dễ dàng, nàng cũng có thể gọi cuộc điện thoại cho Vân Kha, nhưng là Vân Kha vừa tới, sợ là Doãn Bạch Bình vừa muốn hí tinh trên thân, vẫn là nhường người chết mặt lưu ở nhà hảo an ủi cái kia lão bà đi. Đi tới đi lui, người đi bộ trên đường cùng xe cộ dần dần trở nên rất thưa thớt. Vân Ca Linh mới vừa đi đến một cái đầu ngõ. Còn có một chiếc bánh mì xe đứng ở nàng bên cạnh trên đường cái. Theo trên xe rào rào dưới đất đến 7-8 người. Mỗi người trong tay còn mang theo một căn thiết côn. Hung thần ác sát, Vân Ca Linh yên lặng nhìn bọn họ. Bọn họ cũng nhìn từ trên xuống dưới Vân Ca Linh. Một cái cao gầy, xem ra hèn đáng khinh tỏa nam nhân tháo xuống rất kính dâm. Nói, Vân Ca Nhã, nghe được Vân Ca Nhã, ba chữ. Vân Ca Linh liền vung nha tử hướng trong ngõ mặt chạy đi. Hà Phi bọn người bị nàng này quyết đoán thân ảnh biến thành sửng sốt chốc lát. Hà Phi hoãn qua thần, giống lớn một tiếng, còn không cho ta truy. Mọi người mới ôm vũ khí đi theo lùi vào ngõ. Gắt gao chế sau lưng Vân Ca Linh. Mẹ, Vân Ca Nhã nhìn dài được nhân mô nhân dạng. Sao chọc nhiều như vậy cừu ra? Một cái Lý Nghệ Nam liền tính. Bây giờ còn đến như vậy một đám vừa thấy chính là cuồn cuộn nam nhân. Xa ở vùng ngoại thành bệnh viện Vân Ca Nhã yên lặng đánh cái hắt xì. Không biết chính mình mạnh mẽ bị lưng cái nồi. Vân Ca Linh quay đầu nhìn còn tại theo đuổi không bỏ cuồn cuộn. Lại nhẹ mắng một câu. Bộ pháp nhanh hơn, thường thường ở chạy động thời điểm đem sắp xếp ở cạnh tường tấm ván gỗ cùng thùng rác hướng tới. Bọn họ đẩy đi qua. Hà Phi nhìn ở trong ngõ đông lùi tây lùi thấp bé thân ảnh. Hận không thể đem trong tay thiết côn đều bóp đoạn. Nàng nương, này tiểu cô nương nhìn thấp bé. Thế nào như vậy có thể chạy? Bọn họ bên này nhân đều bắt đầu thở. Nàng còn sắc mặt như thường. Cũng không biết chạy bao lâu. Vân Ca Linh rẽ ngoặt sông vào một cái góc. Liền cùng nghênh diện mà đến một người nam nhân đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ken két. Một bộ màu đen bên gọng kính ngay tại Vân Ca Linh dưới chân liệt thành mảnh nhỏ. Vân Ca Linh ngẩng đầu còn không thấy rõ này tóc mái che khuất nửa gương mặt nam nhân bộ dáng. Từng đợt tiếng bước chân đã đến phía sau. Nàng kiễng mũi chân vỗ vỗ này câu lưng nam nhân. Bất đắc dĩ nói, đại huynh đệ, ngươi đợi chút, ta trước thanh lý hoàn một ít xác. Lại đến cùng ngươi nói chuyện bồi thường vấn đề, câu lưng nam nhân ngẩng đầu xuyên thấu qua tóc. Mái nhìn thoáng qua đã lưng qua thân đi nữ sinh, yên lặng lại cúi thấp đầu xuống. Tác giả có chuyện muốn nói. 3.5.7 hào không đổi mới. Khác thời gian đều đổi mới. Rạng sáng vì bắt trùng thời gian. Sao sao đát, hết chương.